Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 609, đến cùng ai mới là con gái của ngươi a? Làm Aki Tomoya vội vã chạy ra cửa, vừa mới lên Kiryu Moeta xe thời điểm, điện thoại di động của hắn liền vang lên, là Sayuri Aji. Sau vài câu tán gẫu, Aki Tomoya phát hiện chính mình không cần đang chuẩn bị lễ vật. Nàng cùng Eriri Baba chuẩn bị đi lữ hành. Hôm nay máy bay, gọi cú điện thoại này ý tứ đại khái là trêu chọc hắn. Thuận tiện xin nhờ hắn tới chiếu cố Eriri. Tin tức này, Eriri cần phải đã sớm biết a. Sau khi để điện thoại xuống, Aki Tomoya có chút không nghĩ ra. Cái này có chút không phù hợp lẽ thường a, là cùng ngươi chuyện cười đi. Vừa lái xe, Kiryu Moeka một bên thấp giọng nói ra. Cho đùa, Aki Tomoya có chút mộng bức, bất quá qua trong giây lát liền muốn minh bạch. Eriri cố ý xin nhờ những người khác để lễ vật sự tình do tự mình giải quyết. Sau đó y theo lấy tính tình của mình. Nếu như không có sự tình trì hoãn đoán chừng sẽ xoắn suýt thời gian rất lâu. Mà khi chính mình xoắn suýt thời gian lâu chọn tốt lễ vật đằng sau, đến nàng nhà mới phát hiện cha mẹ của nàng đã đi. Loại chuyện này suy nghĩ một chút cũng cảm giác rất axit thoải mái. Còn tốt coi là Nanami sự tình làm chậm trễ a. Aki Tomoya không khỏi may mắn nói. Còn đi Eriri nơi đó sao? Kiryu Moeka tiếp tục hỏi. Đương nhiên đi, Aki Tomoya cười tủm tỉm nói. Hừ hừ, đem ta đưa đến đằng sau. Ngươi chỉ có một người đi về trước đi. Đến ngày mai lại đến tiếp ta tốt rồi. Kiryu Moeka ánh mắt lóe lên một cái. Theo sau khẽ gật đầu ứng tiếng nói. Đối với Aki Tomoya tới nói gần nhất phiền phức có thể nói là liên tiếp không ngừng xuất hiện tại bên cạnh hắn, không chỉ là cha mẹ của hắn, Saiki Kusuke, Aoyama Nanami, hay là tương tự đủ loại, liên đới lấy Kiryu Moeka sự tình cũng là không có chút nào tiến triển. Dù sao hắn không thể mỗi ngày đều nhắc nhở nàng không muốn thích chính mình cái này sự tình đi. Tại tăng thêm tính cách của nàng vô cùng hướng nội, mặc dù có chỗ cải thiện, nhưng là vẫn như cũ để Aki Tomoya có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Bởi vậy, hắn dưỡng thành thời thời khắc khắc ở trước mặt nàng tuyên thệ chủ quyền thói quen. Kỳ thật không chỉ là Kiryu Moeka, tại Kuroneko hay là những người khác trước mặt, hắn cũng biết bộ dạng này làm. Cho nên gần nhất Kuroneko đều không có xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bởi vì chịu không được, hắn thời thời khắc khắc không ngừng đang nói chuyện này. Mặc dù nàng cũng biết hắn tâm tư, nhưng là cho dù là bộ dạng này đều là bị người ở bên tai một mực rông dài một kiện nàng muốn trốn. Tránh chuyện cảm giác hay là vô cùng không tốt. Một lát sau, tại đạt tới Eriri cửa nhà đằng sau, Aki Tomoya tại cùng Kiryu Moeka cáo biệt đằng sau, một người hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tới Eriri cửa nhà. Tomoya, ngươi làm ta quá là thất vọng, đi vào trong nhà của ta vậy mà tay không mà tới. Cái này thế nhưng là chính thức bái phỏng ai, ngươi bộ dáng này làm sao để cho ta cha mẹ yên tâm đi ta giao cho ngươi. Tại tỉ mỉ vòng quanh Aki Tomoya chuyển 3 vòng đằng sau. Xác định hắn không có mang bất kỳ vật gì đằng sau. Eriri không khỏi bĩu môi phàn nàn nói. Được rồi, vừa vặn khi ta tới nhận được Sayuri Aji điện thoại. Nàng thế nhưng là bàn giao ta phải thật tốt chiếu cố ngươi đây. Nói đến chỗ này, Aki Tomoya không khỏi lộ ra một tia ngoạn vị dáng tươi cười nhìn xem lúc này rõ ràng hoàng hồn Eriri. Ngươi nói ta cần phải làm sao chiếu cố ngươi đây? Cười hì hì một tay lấy muốn chạy trốn Eriri sau khi nắm được. Aki Tomoya một bên quét mắt thân thể của nàng một bên phát ra từng đợt để Eriri hoảng hốt tiếng cười. Tomoya, ngươi đừng quá mức a. Một bên giãy giụa lấy, Eriri một bên ngoài mạnh trong yếu nói, đã nói xong phải thật sớm tới nơi này bái phỏng, ai biết đợi đến cha mẹ rời khỏi còn không có tới cái này cái sự tình ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Logic rất lưu loát, trật tự rất rõ tích, nếu không phải vừa vặn trong điện thoại Sayuri Aji một ít lời, Aki Tomoya liền tin tưởng đâu. Trong lúc nhất thời, nhìn xem không chút nào mắc lừa Aki Tomoya, Eriri trong nháy mắt minh bạch tuyệt đối là chính mình mặt ngoài mẫu thân đem chính mình bán đi. Nàng có chút khó thở, đến cùng ai là ngươi nữ nhi a? Cùi trỏ tổng giống như bên ngoài ngoặt, không khỏi cũng quá đáng đi. Quyết định, đợi đến nàng trở về sau, chính mình nhất định phải bức tranh 10 cái lấy nàng làm nguyên mẫu cuốn vở. Bất quá, lập tức tới nói trọng yếu nhất vẫn là trước tiên đem bên cạnh mình tên cầm thú này giải quyết. Mặc dù Eriri luôn luôn là xuẩn manh, nhưng là ngã một lần khôn hơn một chút. Huống chi nàng đã ăn nhiều lần như vậy hố. Nàng thế nhưng là biết nếu để cho Aki Tomoya lấy lý do này đến giày vào chính mình sẽ là cỡ nào khó. Chịu một việc, Tomoya, không muốn không biết nhân tâm tốt. Ta đây là vì giúp ngươi. Sau một lát, nhìn xem muốn đem chính mình ôm ngang lên Aki Tomoya, Eriri không khỏi trong nháy mắt nghĩ đến một chuyện, theo sau nghĩa chính ngôn từ nói ra, giúp ta rèn luyện tư duy hay là giúp ta rèn luyện tuyển lễ vật kỹ xảo. Một bên giống như Eriri biểu diễn tay mình linh xảo tính, Aki Tomoya một bên cười mỉm nói, đương nhiên là giúp ngươi bày ngay ngắn tâm tính. Eriri nghĩa chính ngôn từ nói ra, ta nhìn thấy ngươi mỗi lần tại phải đối mặt loại tình huống này thời điểm đều sẽ sinh ra rất lớn bối rối, cho nên đặc biệt muốn mượn nhờ chuyện này để ngươi minh bạch một ít đạo lý. Lễ vật từ trước đến nay đều không phải là bọn hắn xem trọng, kỳ thật ngươi không cần vì lễ vật tốn hao nhiều như vậy tâm tư. Càng nói đạo phía sau, Eriri ngữ khí liền nàng phát kiên định. Ân, mặc dù nàng dự tính ban đầu chỉ là muốn nhìn thấy Aki Tomoya tại biết hết thảy thời điểm bộ dáng, nhưng là bây giờ tại trải qua chính mình não bổ đằng sau, nàng đã thành công thuyết phục chính mình, đem mục đích thay thế trở thành cái này. Nhìn xem Eriri chân thành tha thiết ánh mắt, nghe nàng nghĩa chính ngôn từ lời nói, Aki Tomoya không khỏi hồ nghi hỏi, nói đến, nói lễ vật đại biểu cho thành ý không thể tùy tiện ứng phó người cũng là ngươi phải không? Không, thể tùy tiện ứng phó cùng quá mức coi trọng cũng căn bản cũng không phải là một mã sự tình có được. Hay không? Eriri một bên đỏ mặt vừa nói, không nghĩ tới, khổ tâm của ta chẳng những không có bị ngươi chỗ lý giải. Ngươi còn muốn mượn cơ hội này bộ dạng này đối với ta. Tomoya, ngươi thật quá kém. Nhìn xem Aki Tomoya, Eriri không khỏi lộ ra một tia bi thương thần sắc, đồng thời chuẩn bị tùy thời anh khóc lên đến biểu thị chính mình nội tâm thống khổ. Aki Tomoya không khỏi trầm mặc, bất quá chỉ là trầm mặc 2 giây, theo sau hắn từng thanh nàng bế lên. Ui ui ui, ngươi làm gì? Chẳng lẽ đầu ngươi bên trong chỉ có những kiến thức kia sao? Lúc này ngươi không phải hẳn là cảm động hướng ta xin lỗi sao? Nhìn xem ôm chính mình nhanh chân hướng phía gian phòng của mình bên trong đi đến Aki Tomoya, nguyên bản vì mình cơ trí chỗ điểm tán Eriri không khỏi hoảng hồn. Eriri, chúng ta đã nhận biết vài chục năm nữa nha. Aki Tomoya không khỏi ý vị thâm trường nhìn xem lúc này ở ngực mình giãy giụa Eriri. Không nói đến loại chuyện này phù hợp không phù hợp tính cách của nàng, vừa vặn biểu diễn liền trực tiếp bán rẻ nàng. Dù sao nếu là trong nội tâm nàng cảm giác được ủy khuất, mới sẽ không giống như vừa vặn dạng như vậy anh đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?